Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 465, con có muốn Bùi Phượng Chi làm ba của con không? Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất Diệp Cảnh Dực cảm thấy như vậy. Lại thấy Diệp Ninh Uyển cúi đầu chán nản, cụp mi xuống, buồn bã nói với Diệp Cảnh Dực. Nhưng mỗi lần Tiểu Tinh Tinh đều thân thiết với mẹ như vậy. Con không hôn mẹ, cảm giác như mẹ không thương con, hay là con không thích mẹ. Tiểu Tinh Tinh cũng đẩy đẩy Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng nói, mẹ đang làm nũng, anh hôn mẹ đi, nếu không mẹ sắp khóc rồi. Diệp Cảnh Dực quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, tuy trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có chút thay đổi nào, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ. Diệp Ninh Uyển lập tức nói, thật sự sẽ khóc đấy. Diệp Cảnh Dực ghé sát vào, đưa tay ôm cổ Diệp Ninh Uyển, hôn chụt lên má Diệp Ninh Uyển một cái, rồi lại hôn chụt lên má bên kia, nói bằng giọng rất nhỏ, mẹ, con yêu mẹ. Diệp Ninh Uyển quấn quýt với hai tiểu quỷ trong phòng trẻ em hồi lâu, mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Ba người, một lớn hai nhỏ, ngồi thành vòng tròn. Diệp Ninh Uyển lên tiếng trước, bây giờ hai đứa như vậy cũng không phải cách, không thể cứ mãi để hai người làm một người được. Hơn nữa tính cách của Dực Dực và Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn khác nhau, thời gian dài sẽ dễ bị lộ. Tiểu Tinh Tinh hưng phấn giơ tay nhỏ lên, hay là để ba nhận nuôi cả Diệp Cảnh Dực, như vậy cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Diệp Cảnh Dực nhìn sắc mặt do dự của Diệp Ninh Uyển, vội vàng nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Tiểu Tinh Tinh, thở dài, vấn đề này chúng ta không phải đã thảo luận rồi sao? Lúc đó đã bị cậu bé từ chối rồi. Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, lẩm bẩm, con chỉ là muốn hỏi ý kiến của mẹ thôi. Thật ra con rất thích ba. Tiểu Tinh Tinh ghé sát vào Diệp Ninh Uyển, lay lay cánh tay cô nói, mẹ, cứ để ba làm người một nhà với chúng ta đi, được không? Diệp Ninh Uyển giữ chặt Tiểu Tinh Tinh đang làm nũng, có chút bất đắc dĩ hỏi Diệp Cảnh Dực, Dực Dực, con có thích Bùi Phượng Chi làm ba của con không? Trong lòng Diệp Ninh Uyển dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, có chút căng thẳng, tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, là mong Diệp Cảnh Dực đồng ý nhiều hơn, hay là mong Diệp Cảnh Dực không đồng ý nhiều hơn. Diệp Cảnh Dực cúi đầu, hồi lâu không nói gì, nhất thời, bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Tiểu Tinh Tinh mở to mắt nhìn hai người, vẻ mặt rất căng thẳng. Cách chương.